Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 164 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người nói là một nam tử trung niên mặc một bộ trường bào thuần một màu trắng, trong tay cầm một thanh thước dài màu đen. Mà ở bên cạnh, hắn là một con yêu thú có hình dáng hơi quái dị. Yêu thú màu đen, đầu như rồng, thân như hổ. Bốn chân đứng tản ra một khí tức âm u lạnh lẽo. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, Dương Diệp nhìn về phía đối phương và lắc đầu. Chúng ta chưa từng gặp qua. Nam tử trung niên nhíu mày. Ta thấy rất quen thuộc với mùi huyết mạch trên người người, Dương gia. Dương Diệp nghĩ đến Dương gia. Bởi vì hắn có huyết mạch Dương gia. Người trung niên trước mắt này nói huyết mạch của hắn rất quen thuộc. Cho nên có thể nam tử trung niên này từng gặp người Dương gia. Nhưng Dương gia ở hệ Ngân Hà, cách nơi này không biết bao xa. Đối phương làm sao có thể nhìn thấy người Dương gia? Là nam tử trung niên đi qua hệ Ngân Hà, hay là người Dương gia đi tới vũ trụ này? Hắn tất nhiên không quên, Dương gia muốn hắn quay về tham gia tranh đoạt thế tử gì đó. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, ngươi là người vực ngoại, hay là người địa phương hệ Thiên Tuyền này? Dương Diệp vừa muốn nói, Phạm Âm Vũ đột nhiên nói, hắn là người sinh ra ở địa phương hệ Thiên Tuyền. Nàng dĩ nhiên đã điều tra lai lịch của Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Âm Vũ, không nói gì. Nghe thấy Phạm Âm Vũ nói vậy, nam tử trung niên nhíu mày và im lặng một hồi. Hắn nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi chính là đứng đầu thiên đạo nơi đây. Không biết. Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Nam tử trung niên nói, ta là tả hộ pháp của U Minh Điện. Lần này, ta đại biểu U Minh Điện đến đây. Trước khi tới, điện chủ có căn dặn. Nếu như ngươi bằng lòng dẫn theo những con mắt thiên đạo cùng linh vương thuần phục U Minh Điện ta, U Minh Điện ta có thể không tiến hành cướp đoạt linh khí ở đây. Thế giới này vẫn do ngươi quản lý. Thuần phục. Tiểu Thiên cười lạnh. Hệ Thiên Tuyền vĩnh viễn không làm nô. Nam tử trung niên nhìn Tiểu Thiên rất lâu. Sau đó khẽ gật đầu. Ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đám người Tiểu Thiên. Sau đó nói, trong các ngươi ai tới? Cầm muốn đi tới. Tiểu Thiên liền giữ nàng lại. Ngươi đánh không lại hắn. Cầm lắc đầu. Ta không sợ. Tiểu Thiên khẽ cười. Ta biết ngươi không sợ, nhưng ta không thể để cho ngươi đi chịu chết một cách uổng phí được. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía dưới. Sau đó nói, vật lớn, chỉ có thể để cho ngươi ra tay. Trong chớp mắt yên lặng, ủ. Một tiếng hít thở đột nhiên vang vọng ở bên tai mọi người. Không chỉ tất cả mọi người ở đó. Giờ phút này tất cả hệ người trong Thiên Tuyền đều nghe được tiếng hít thở này. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Rất nhanh, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tiểu Thiên, ngươi nói rất hay. Hệ Thiên Tuyền vĩnh viễn không làm nô. Vừa dứt lời, không gian sau lưng Tiểu Thiên đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, một con yêu thú xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thiên. Yêu thú mặt người thân sư tử. Ở trên đầu nó có một đám tóc bạc giống như loài người. Mà ở dưới miệng nó lại là hai cái răng đen mọc dài giống như răng nanh. Ở chính giữa vị trí hai đầu gối còn có hai gương mặt. Ở trên lưng nó có vảy dày màu đen che phủ. Thiên ma thú. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp nghe âm thanh này thì nhìn lại. Người nói chính là Phạm Âm Vũ. Dương Diệp phát hiện vẻ mặt của Phạm Âm Vũ lúc này rất nghiêm trọng. Thiên ma thú. Nữ tử mặc áo giáp nhìn về phía Phạm Âm Vũ. Trong mắt có vẻ thăm dò. Phạm Âm Vũ nhìn chằm chằm vào con thiên ma thú. Vũ trụ này, thiên địa sơ khai sinh ra một người một thú. Một thú này chính là thiên ma thú. Con thú này sống cùng trời đất. Có thể nói nó cùng trời đất là một thể. Còn có một người. Nữ tử mặc áo giáp lại hỏi. Phạm Âm Vũ nhìn về phía Tiểu Thiên. Là ngươi, đúng không? Tiểu Thiên đang muốn nói. Thiên ma thú này lại đột nhiên nói. Người từ ngoài đến. Những điều đó đều không quan trọng. U Minh Điện các ngươi muốn chiến đấu. Vậy chúng ta lại chiến đấu. Vừa dứt lời. Nó giơ chảo phải lên vỗ về phía tả hộ pháp. Tả hộ pháp nheo mắt lại và không dám khinh thường. cổ tay lập tức chuyển động. Thước dài màu đen trong tay không đánh về phía thiên ma thú. Ầm. Tất cả chiến trường tinh không chấn động mạnh. Không gian xung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Không phải là dạn nứt, mà là lập tức muốn đổ nát. Tuy nhiên đúng lúc này, cầm đột nhiên ra tay, không gian xung quanh lập tức đông cứng lại, tiếp theo chậm rãi khôi phục bình thường. Mà lúc này, thiên ma thú này cùng người trung niên kia đã biến mất. Nữ tử mặc áo giáp này nhìn về phía con yêu thú bên cạnh nam tử trung niên kia. U minh thú, những linh vương này giao cho ngươi. Gào. Con yêu thú kia đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ. Tiếp theo, nó tung người nhảy lên, lao vọt về phía Tiểu Bạch và các linh vương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Tiểu Bạch mở to, sau đó vội vàng vung vẩy móng nhỏ. Ầm ầm ầm. Khi nhận được mệnh lệnh của Tiểu Bạch, những linh vương phía sau nàng lập tức ra tay. Trong phút chốc, từng chùm tia sáng giống như lưu tinh về phía bắn nhanh con u minh thú kia qua. Nhiều linh vương như vậy ra tay cùng lúc thì phải kinh khủng tới mức nào. Nhưng con u minh thú kia lại cứng rắn ngăn cản các linh vương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Thực lực của con u minh thú này mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Phía xa, nữ tử mặc áo giáp nhìn về phía thiên nữ. Những con mắt thiên đạo giao cho ngươi. Thiên nữ im lặng trong chớp mắt. Sau đó cơ thể thoáng động lao về phía những con mắt thiên đạo. Cầm lại muốn ra tay, mà Phạm Âm Vũ đã chắn ở trước mặt nàng. Phạm Âm Vũ tuyệt đối không ra tay. Nhưng nếu như Cầm ra tay, nàng nhất định sẽ ra tay. Thực lực của nàng cùng Cầm tương đương nhau. Có thể yếu hơn so với Cầm một chút. Nhưng muốn phân ra sống chết lại rất khó. Mà nàng cũng không cần phân ra sống chết cùng Cầm. Nàng chỉ cần ngăn cản Cầm là được. U minh ngũ quỷ thì bị linh của đại địa ngăn cản. Nhưng chẳng bao lâu, bên Tiểu Thiên dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì những con mắt thiên đạo căn bản không phải là đối thủ của thiên nữ. Thời gian không đến một khắc, đã có 5 con mắt thiên đạo bị thiên nữ cắn nuốt hết. Khí tức thiên nữ càng thêm mạnh mẽ, vẻ mặt Tiểu Thiên lại càng thêm khó coi. Mà vào lúc này, nữ tử mặc áo giáp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, im lặng trong chớp mắt. Nàng nhìn về phía Tiểu Thiên. Đại quân U Minh ta đã đến, kết thúc rồi. Nữ tử mặc áo giáp vừa dứt lời. Không gian ở sâu bên trong tinh không xa xôi này đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, rất nhiều người mặc áo đen trong tay cầm trường thương xuất hiện, khoảng chừng hơn 500 người. Toàn bộ là cảnh giới luân hồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Mặt Tiểu Thiên lại không đổi sắc. Ầm. Đúng lúc này, sâu bên trong tinh không xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời. Ngay sau đó, tất cả trời đất bắt đầu điên cuồng chấn động. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Long trời lở đất. Vào giờ phút này, mọi người có cảm giác chính là muốn long trời lở đất. Tay ngọc của Tiểu Thiên chậm rãi nắm chặt lại. Qua khoảng một khắc sau, sâu trong tinh không đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, thiên ma thú cùng tả hộ pháp của U Minh Điện này xuất hiện. Lúc này vẻ mặt tả hộ pháp có phần tái nhợt, ở khóe miệng hắn có một tia đỏ sẫm. Rõ ràng hắn đã bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tiểu Thiên lập tức thả lỏng. Lúc này, thiên ma thú đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước con u minh thú. Ngay sau đó, mọi người còn chưa thấy rõ, con u minh thú kia liền trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Thiên ma thú nhìn lướt qua đám người u minh điện, sau đó nói: "Hôm nay, kẻ vào sông vào hệ thiên tuyển ta thì đều phải chết." Nói xong, cơ thể nó thoáng động, xông về phía đám người nữ tử mặc áo giáp này. Tả hộ pháp nheo mắt lại, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất rồi xuất hiện ở trước mặt thiên ma thú. Tiếp theo, hai tay hắn cầm thước dài trong tay bổ về phía thiên ma thú. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tả hộ pháp trực tiếp bị chấn động đến ra ngoài nghìn trượng. Thiên ma thú này lại muốn ra tay lần nữa. Mà lúc này, u minh thú đột nhiên giận dữ hét một tiếng. Ngay sau đó, phía sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một đôi cánh màu đen rất lớn. Nó vỗ mạnh hai cánh, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen đụng về phía thiên ma thú. Thiên ma thú này không tránh không né, trực tiếp đập về phía U Minh. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt mọi người, hai con thú lớn bằng phương thức ngang ngược va chạm vào nhau trên không trung. Ầm. Không gian trong vòng mấy chục dặm chấn động mạnh. Tiếp theo, hai con thú lớn liên tục lui lại. Tuy nhiên thiên ma thú rất nhanh đã ngừng lại. Tiếp theo, nó lại tung người nhảy lên, đụng về phía u minh thú này. Ầm. Va chạm này trực tiếp đẩy u minh thú ra ngoài mấy nghìn trượng. Thiên ma thú lại muốn thừa thắng xông lên, nhưng tả hộ pháp đã xuất hiện ở trước mặt nó. Sau đó tay cầm thước dài từ trên bổ xuống nó. Ầm. Thiên ma thú bị đẩy lui gần trăm trượng, nhưng tả hộ pháp lại trực tiếp bị chấn động đến hơn 2000 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người U Minh Điện đều khó coi. Bọn họ không ngờ được thiên ma thú tự nhiên mạnh mẽ như vậy. Ngay cả tả hộ pháp U Minh Điện cũng không có cách nào chống lại. Gào. Thiên ma thú đột nhiên ngửa đầu giận dữ hét một tiếng. Tiếp theo, cơ thể nó thoáng động vọt về phía tả hộ pháp. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến đã trực tiếp xé rách không gian nơi nó đi qua. Mà vào lúc này, tiểu thiên đột nhiên biến sắc. Tiểu ma, cẩn thận. Ầm. Tiểu thiên vừa dứt lời, thiên ma thú này lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, mấy ngàn trượng xa. Cùng lúc đó, một cái răng nanh theo vòi máu trực tiếp bay ra khỏi miệng nói. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nhìn về phía xa. Mà lúc này, tả hộ pháp cùng đám người nữ tử mặc áo giáp đột nhiên thi lễ về phía chân trời, đồng thanh nói. Ra mắt điện chủ. Điện chủ U Minh Điện. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nữ tử từ sâu trong tinh không chậm rãi đi ra. Điện chủ là nữ à? Dương Diệp nhíu mày. Hắn nhìn về phía khuôn mặt của nữ tử kia. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện mình tự nhiên không có cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương. Trên mặt nữ tử không có đeo gì, nhưng hắn lại không có cách nào nhìn thấy rõ. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi nhìn thấy được dáng vẻ của nàng sao? Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp hỏi. Vậy vì sao ta không nhìn thấy rõ? Tiểu Thiên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ngươi quá yếu. Dương Diệp. Lúc này, điện chủ U Minh Điện phía xa đột nhiên nói. Ta vốn tưởng rằng thu phục giới này là chuyện rất dễ dàng đối với U Minh Điện ta. Không ngờ tới U Minh Điện ta không xê chỉ không có khả năng thu phục giới này, trái lại còn hao binh tổn tướng rất nhiều. Đây là do ta sơ suất. Nói, ánh mắt nàng rơi vào trên thân Tiểu Thiên. Một cơ hội cuối cùng, nếu như hàng, U Minh Điện ta cũng không gây ra giết chóc. Nếu không hàng, U Minh Điện ta giết sạch thiên địa linh vương cùng con mắt thiên đạo giới này. Vừa dứt lời, không gian phía sau nàng đột nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó có một lão già tóc trắng cùng 10 nam tử trung niên xuất hiện. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, bởi vì khí tức lão già tóc trắng này hoàn toàn không yếu hơn tả hộ pháp, mà khí tức VT 10 nam tử trung niên cũng rất khủng khiếp. Rõ ràng không phải là cường giả cảnh giới luân hồi bình thường. Cường giả U Minh Điện đã xuất hiện hết. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, là chiến đấu hay là hàng? Tất cả đều do một ý nghĩ của Tiểu Thiên. Ở đó, Tiểu Thiên hai mắt khép hờ, im lặng sau một hồi. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhìn lướt qua đám người U Minh Điện. Cảm thấy ta dễ bắt nạt phải không? Vừa dứt lời, nàng bước về phía trước một bước. Sau đó hai tay giơ ra. Nhân danh ta kêu gọi lực lượng của vạn vật trong thiên địa. Vừa dứt lời, toàn bộ mảnh thiên địa đều trở thành hư ảo. Cùng lúc đó, tất cả đại lục thiên thiên bên dưới, không đúng, là vạn vật của cả hệ thiên tuyền đột nhiên bắt đầu chấn động. Trong chớp mắt yên lặng, rất nhiều năng lượng đột nhiên từ bốn phương tám tập trung về phía vị trí của Tiểu Thiên. Không chỉ có vậy, những linh vương và cả Tiểu Bạch lúc này đều phóng ra năng lượng của bản thân. Sau đó truyền những năng lượng này về phía Tiểu Thiên. Đứng đầu thiên đạo. Phía xa, Phạm Âm Vũ đột nhiên trầm giọng nói. Đứng đầu thiên đạo. Vào giờ phút này, đã có thể xác định được thân phận của Tiểu Thiên. Có thể ra lệnh cho con mắt thiên đạo, vẫn có những linh vương. Hơn nữa, có thể kêu gọi lực lượng của vạn vật giúp đỡ. Ngoại trừ đứng đầu thiên đạo, còn ai có thể làm được điều đó? Thật ra, mọi người vốn đã đoán được thân phận của Tiểu Thiên. Chỉ có điều, bây giờ càng thêm xác định thôi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi khôi phục lại ký ức sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Sau đó nói, đều không quan trọng nữa. Nói xong, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía điện chủ U Minh Điện, trong phút chốc, toàn thân nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt điện chủ U Minh Điện. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, ở ánh mắt khiếp sợ của đám người Dương Diệp trong, điện chủ U Minh Điện này trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Cùng lúc đó, khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Tiểu Thiên đã nắm lấy cổ họng của nữ tử mặc áo giáp. Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn nữ tử mặc áo giáp. Cho dù Tiểu Luân Tử hắn đã không muốn sống, nhưng hắn vì ngươi mà chết là sự thật. Cho nên, đền mạng cho hắn đi. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng chợt dùng sức. Rắc rắc. Theo một tiếng xương gãy vang lên, đầu của nữ tử mặc áo giáp này trực tiếp bị Tiểu Thiên bẻ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp không nhịn được liếc nhìn Tiểu Thiên. Xem ra, Tiểu Thiên thật sự tức giận rồi. Cũng đúng, lần này U Minh Điện đúng là khinh người quá đáng. Tiểu Thiên tiện tay ném đầu của nữ tử mặc áo giáp này xuống. Nàng nhìn về phía Tả Hộ Pháp. Trong phút chốc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tả Hộ Pháp. Tiếp theo, Tả Hộ Pháp trực tiếp bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Thật mạnh. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Hắn không ngờ được thực lực của Tiểu Thiên tự nhiên mạnh mẽ như vậy. Đây quả thực là nghiền ép. Tuy nhiên cũng phải. Lúc này Tiểu Thiên đã nắm giữ lực của vạn vật. Bây giờ đối địch với nàng lại tương đương với đang đối địch cùng tất cả hệ thiên tuyền. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhìn về phía thiên nữ. Con mắt thiên đạo ăn ngon không? Thiên nữ nheo mắt lại. Trong phút chốc, một cái miệng to đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Tiểu Thiên. Ngay sau đó, cái miệng to này hung hăng cắn về phía vị trí của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên mặt không đổi sắc, tay phải nhất thời chuyển động. Sau đó vỗ một cái về phía đỉnh đầu. Âm. Ở trong ánh mắt mọi người, cái miệng to này ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thiên nữ và đánh ra một trường. Ầm. Thiên nữ trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng. Ở khóe miệng nàng có máu tươi không ngừng tràn ra. Mà lúc này, Tiểu Thiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp theo, thiên nữ còn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị nắm lấy cổ họng. Nhưng ngay vào lúc này, trên thân thiên nữ đột nhiên tuôn trào ra một lực lượng rất khủng khiếp. Ầm. Tiểu Thiên bị đẩy lui gần trăm trượng. Không gian trước mặt thiên nữ bắt đầu bị một luồng lực lượng thần bí cắn nuốt. Tốc độ cắn nuốt này rất nhanh. Trong chớp mắt lại tới trước mặt Tiểu Thiên, lại muốn cắn nuốt Tiểu Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên vươn tay ra. Sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái về phía trước. Lực lượng cổ thần bí lập tức dừng lại. Cùng lúc đó, những không gian bị lực thần bí cắn nuốt hết đã khôi phục lại bình thường. Lực cắn nuốt. Tiểu Thiên lắc đầu. Còn chưa đủ. Vừa dứt lời, tay ngọc của nàng nắm chặt thành quyền. Sau đó đánh tới trước mặt. Phụt. Ầm. Phía xa, trong miệng thiên nữ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người bị chấn động đến hơn 5.000 trượng. Tiểu Thiên lại muốn ra tay lần nữa. Mà lúc này, điện chủ U Minh Điện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên. Tiếp theo, ngón tay phải của nàng khép lại điểm về phía vị trí Tiểu Thiên. Trong phút chốc, không gian trước mặt đột nhiên giống như hồ nước yên tĩnh bị một tảng đá rơi vào, dâng lên từng đợt chấn động. Ngay sau đó, bên trong không gian nghìn trượng xung quanh Tiểu Thiên ầm ầm đổ nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Cầm lập tức biến đổi, Cầm lại muốn ra tay. Mà vào lúc này, không gian đổ nát đột nhiên chữa trị với tốc độ rất nhanh. Không đến một giây, không gian trước chỗ Tiểu Thiên đứng đã khôi phục bình thường. Tiểu Thiên hoàn toàn không có bị tổn thương gì. Tiểu Thiên đi về phía điện chủ U Minh Điện này. Hệ thiên tuyền từ khi khai thiên lập địa tới nay chưa từng khuất phục đối với bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào. Hệ thiên tuyền ta không xâm phạm người khác, nhưng chúng ta cũng sẽ không mặc cho người khác xâm lược. Lại không biết thuần phục người khác, U Minh Điện xâm phạm hệ thiên tuyền ta. Hôm nay Tiểu Thiên ta đại biểu hệ thiên tuyền chính thức tuyên chiến về phía U Minh Điện. Phàm là người của U Minh Điện bước vào hệ thiên tuyền ta hôm nay, một người cũng đừng mong đi được. Dứt lời, tay phải của nàng chậm rãi nắm chặt. Trong phút chốc, nàng chợt đánh về phía 500 cường giả cảnh giới luân hồi của U Minh Điện. Ầm. Trong đám người này đột nhiên nổ mạnh. Hơn 20 tên cường giả cảnh giới luân hồi trực tiếp bị một quyền này của Tiểu Thiên đánh nát. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt. Tiểu Thiên quá mạnh. Lúc này, người bên phía U Minh Điện cũng kinh sợ trước thực lực mà Tiểu Thiên thể hiện ra. Một quyền trong nháy mắt giết chết hơn 20 vị cường giả cảnh giới luân hồi. Hơn nữa còn là giết chết dễ dàng như vậy. Thực lực này. Phía xa, Phạm Âm Vũ đột nhiên đi tới bên cạnh điện chủ U Minh Điện. Bây giờ người này có lực của vạn vật trong thiên địa gia tăng. Ở trong hệ thiên tuyền, nàng là vô địch, điện chủ. Lúc này U Minh Điện ta không thể cứng rắn chống lại. Im lặng trong chớp mắt, điện chủ U Minh Điện khẽ gật đầu, sau đó nói, các ngươi rút lui trước. Phạm Âm Vũ do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nàng vung tay phải lên. Cường giả những U Minh Điện lập tức thoáng động, phóng lên cao. Còn muốn chạy à? Tiểu Thiên cong khóe miệng đầy vẻ châm chọc, nàng vung tay phải lên. Trời đất phong tỏa, vừa dứt lời, trong phút chốc, một luồng lực thần bí xuất hiện ở trong tinh không đại lục Thiên Thiên. Lực lượng này giống như một lưới lớn, hoàn toàn che phủ tất cả đại lục Thiên Thiên. Cùng lúc đó, thiên ma thú sau lưng Tiểu Thiên đột nhiên tung người nhảy lên, lao về phía đám người tà hộ pháp. Tiểu Bạch cùng phía sau nàng những linh vương cũng không nhàn rỗi, lập tức ra tay. Từng cột ánh sáng bắn nhanh về phía cường giả U Minh Điện. Phía xa, điện chủ U Minh Điện này đang muốn ra tay thì Tiểu Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó đánh một chưởng về phía nàng. Điện chủ U Minh Điện này không hề né tránh, cũng một chưởng đánh về phía Tiểu Thiên. Ầm. Điện chủ U Minh Điện này trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Tiểu Thiên lại lui không đến trăm trượng. Giờ phút này, Tiểu Thiên có lực của vạn vật gia tăng. Giống như Phạm Âm Vũ đã nói, nàng ở trong hệ thiên tuyền này là tồn tại vô địch. Tuy nhiên điện chủ U Minh Điện cũng rất mạnh. Cho dù Tiểu Thiên có lực của vạn vật gia tăng lên người, nhưng nàng chỉ có thể đẩy lùi điện chủ U Minh Điện, không thể trực tiếp giết chết. Tuy nhiên, thời gian dài, điện chủ U Minh Điện bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao đối thủ của nàng Tiểu Thiên lúc này không có khả năng là một người. Bây giờ nàng có vạn vật trong thiên địa giúp đỡ. Dần dần, bên U Minh Điện đã hoàn toàn bị áp chế. Những cường giả kia lần lượt ngã xuống. Mà vào lúc này, trên tinh không xa xôi vốn bị Tiểu Thiên phong tỏa đột nhiên bắt đầu chấn động rất nhanh. Một chỗ không gian nào đó trực tiếp bị vỡ ra. Ngay sau đó, một lão già tóc trắng từ trong đó chậm rãi đi ra. Sau lưng lão già còn có hơn 20 lão già áo bào trắng. Toàn bộ đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Mà lão già tóc trắng này chính là lão già hệ Hoàn Vũ trước đó đã tới tìm Tiểu Thiên. Lão già tóc trắng liếc nhìn bên dưới. Sau đó nhìn về phía điện chủ U Minh Điện. Liên thủ, giới này thuộc về U Minh Điện ngươi. Hệ Hoàn Vũ ta chỉ cần đứng đầu thiên đạo này, hoặc hồn của nàng. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía một bên Tiểu Bạch. Cùng với linh chủ này, hoặc hồn của nàng. Phía xa, điện chủ U Minh Điện im lặng trong chớp mắt, sau đó nói, có thể, không chung. Tiểu Bạch nhìn điện chủ U Minh Điện, sau đó lại nhìn lão già hệ Hoàn Vũ. Trong phút chốc, thân hình của nàng run lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó trốn ở trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp vỗ nhẹ đầu của Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão già kia. Các ngươi cần linh chủ linh hồn làm gì? Lão già khẽ nói. Thiếu chủ nhà ta chế luyện một món bảo vật, thiếu một khí linh. Linh chủ này vừa lúc thích hợp. Dương Diệp nhìn thẳng lão già. Ta thiếu một cái bô. Ta cảm thấy đầu thiếu chủ nhà ngươi vừa vặn thích hợp. Lấy nó cho ta thì sao? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người lão nhân tóc trắng này lập tức trầm xuống. Lão già tóc trắng nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Dương Diệp nhìn thẳng lão già. Muốn ta nói một lần nữa sao? Tiểu Bạch chính là vậy ngược của hắn. Đối phương tự nhiên muốn lấy linh hồn của Tiểu Bạch đi làm khí linh. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Lão già tóc trắng không nói nữa. Tay phải hắn thò ra phía trước. Sau đó cách không chộp về phía Dương Diệp. Lập tức, một bàn tay khổng lồ giơ lên trời từ trong không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp chui ra. Sau đó chộp mạnh về phía Dương Diệp bên dưới. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác. Không nói một lời, hắn đã rút kiếm ra liền chém một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí phóng lên cao. Tốc độ kiếm khí rất nhanh. Lập tức đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Ầm! Hai bên vừa mới tiếp xúc, lại chợt muốn nổ tung lên.

Cái long ấn đã xuất hiện ở trong tay hắn. Khi nhìn thấy long ấn này, sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến. Sao vật ấy ở trong tay ngươi? Dương Diệp lắc đầu, nói rất dài dòng, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay ta đến đây là được người nhờ cậy. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra. Cái long ấn này trực tiếp rơi vào trước mặt nam tử trung niên, sau đó lại nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người muốn đi, mà vào lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, khoan đã. Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói, cũng không cần cảm ơn ta. Mà lúc này, sáu gã thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Toàn bộ là cảnh giới luân hồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, xoay người nhìn về phía nam tử trung niên. Có ý gì? Nam tử trung niên nhìn thẳng Dương Diệp. Các hạ từng tu luyện qua công pháp trong long ấn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Quả thật từng tu luyện qua. Nam tử trung niên lập tức nheo hai mắt lại. Xin lỗi. Công pháp của âm gia ta không thể truyền ra ngoài. Cho nên, Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên khẽ nói. Cho nên, người phải chết.